Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, cháu có chuyện khác muốn hỏi người. Chuyện gì? Bùi tư lệnh ở bên ngoài còn có mấy người con. Hắn muốn moi gốc rễ của Mộ Nhung Trưng. Cậu ở Thủy Đô hẳn là biết một chút. Theo ta biết, còn có hai trai một nữ. Trong đó có một người dùng tên giả trong quân đội. Nghe nói đã lập được chiến công hiển hách. Là người kế thừa được chọn có 102. Một người khác mất tích nhiều năm. Con gái nghe đồn rất xinh đẹp. Ồ, đúng rồi. Cuối tháng 8, nghe truyền tai Nam Cung trong tiệc mừng thọ. Hai anh em này sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Đợi một chút, Tiểu Giao. Sao cháu đột nhiên hỏi tới chuyện này? Những tin tức này cùng với lời nói của em gái Mộ, hoàn toàn khớp. Cậu chưa từng nhìn thấy họ sao? Chưa từng, chỉ nghe nói vị tư thiếu đó. Lạnh lùng ít nói, giỏi chủ tính, trong quân đội danh vọng cực cao. Này thì đúng rồi, Mộ Nhung Trưng kia đích thực gánh được danh xưng Mỹ Nam. Hơn nữa, có thể điều động binh của Hải Tân. Có thể thấy trong tay thực sự có đặc quyền. Cậu, Mộ Nhung Trưng người quen không? Cái tên này rất quen tai nha. Ồ, ta nhớ ra rồi. Hắn từng tranh bá đạt được vua trong vua binh. Từng liên tiếp 3 năm giữ thành tích này. Năm nay nếu hắn còn tham gia tranh đấu, sợ rằng vua trong vua binh vẫn sẽ rơi vào tay hắn. À, không nghĩ tới hắn lại xuất sắc như vậy. Vậy hắn hiện tại là quan quân cấp bậc gì? Cái này ta không rõ. Tranh bá vua trong vua binh. Không hỏi quân hàm, là bộ đội đặc chủng các quân khu tiến cử. Hòa vào vòng vây không đeo quân hàm. Hơn nữa cái này bảo mật với bên ngoài. Dù ta biết, ta cũng không nói với cháu. Được, biết rồi ạ, người này sao thế? Cháu với hắn từng chạm mặt. Ồ, cũng không có gì. Lại nói một lúc, hắn tắt máy, tâm tình lại phập phồng gợn sóng. Cuối cùng không hiểu sao cười. Không có gì, hắn cực thắng rồi. Ngày mai vừa sáng, đất của Hải Tân đều sẽ tăng giá. Còn về có thể tăng bao nhiêu? Tin tức mới bên Thủy Đô kia vừa ra. Đó là không thể dự liệu được. Tiên sinh, cậu tiên sinh nói sao? Trợ thủ Thành Minh thấy tình cảnh hai ngày nay của hắn cũng biết nguyên nhân vì sao hắn đấu giá hai miếng đất kia. Vì thế đối với tin tức tới từ Thủy Đô cực kỳ chú ý, cậu lớn nói. Hải Tân sẽ trở thành thủ đô được khai phá kinh tế trọng điểm. Thành Minh, Mộ tiểu thư nói giá miếng đất sẽ tăng lên gấp bội. Khả năng này 10 phần thì có 8-9 phần sẽ thành thật. Hắn cười. Nhưng trong nụ cười mang theo quá nhiều điều không thể tưởng tượng được. Vì thế, trái tim Thành Minh treo lên kia cuối cùng cũng buông xuống. Ông chủ đi nước cờ lần này mạo hiểm. Sau khi hắn biết vẫn luôn thay hắn lo lắng. Mộ tiểu thư kia thật sự biến thành thần rồi. Sở Kiêu Giao lắc đầu. Nói, cậu lớn còn nói. Bùi tư lệnh thật sự có một con trai một con gái bên ngoài còn chưa chính thức nhận tổ quy tông. Cho nên, hai anh em họ Mộ này, hẳn là công tử tiểu thư nhà Bùi tư lệnh. 10 phần thì có 8-9 phần là thế. Ai, tiên sinh, tôi đột nhiên có một chủ ý. Có thể bảo đảm anh với Bùi gia hai bên đạt thành quan hệ liên minh kiên cố nhất. Thành Minh chợt vỗ tay một cái. Ánh mắt lập tức trở nên quái đản. Chủ ý gì? Sở Kiêu Giao hỏi. Trợ thủ này của hắn chính là quân sư trong tập đoàn. Tiên sinh, ngài đến nay vẫn độc thân. Mà Mộ tiểu thư kia không những lớn lên thông minh mà thân phú dị bẩm. Nếu ngài có thể cùng Bùi gia kết thành quan hệ thông gia, không những tiên sinh có được vợ đẹp như hoa, hơn nữa còn có chỗ dựa lớn. Cái này mặc kệ là với Sở gia hay là với ngài mà nói, đều là đại hỷ. Thành Minh biết tiên sinh nhà bọn họ khinh thường nhất chính là liên hôn mưu lợi. Nhưng hắn nhìn ra được, tiên sinh đối với Mộ tiểu thư này có một loại yêu thích nói không ra lời. Cho nên, hắn mới dám đề nghị như thế. Sở Kiêu Giao mí mắt giật giật. cũng không bác bỏ chủ ý này như bình thường. Ngược lại cảm thấy rất hợp tâm ý. Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt hắn rất cao. Lại thêm từng du học, hun đúc tư tưởng tiên tiến nước ngoài mấy năm như vậy. Bởi vậy, ít người có thể lọt vào mắt hắn. Tóm lại cảm thấy phụ nữ trên đời này đều là tóc dài. Kiến thức hạn hẹp, tính kế đều là lợi cực nhỏ. Lại một đám giả bộ, đem mắt mọc trên trán. Thực sự không nhập được Thanh Nhã. Nhưng gặp gỡ lần này, có tài có mạo, hoạt bát hiếu động, lại miệng lưỡi sắc bén, mà tâm mang nhân nghĩa, cũng không giống mấy tiểu thư cao ngạo kia, không dính khói lửa phàm tục, không hiểu tôn trọng người khác. Một cô gái tê mới động lòng người nếu có thể gả cho hắn. Trước tiên không nói bối cảnh nhà cô ấy, kỳ thực hắn cũng là vừa ý, chỉ là hắn lớn tuổi hơn nhiều. Mộ tiểu thư hiện tại có thể vẫn đang đi học. Nếu muốn yêu cầu, cũng phải sau khi cô ấy lên đại học mới xin được. Ngữ khí đã mơ hồ biểu lộ vài tia đồng ý liên hôn rồi. Thành Minh bất giác cười. Nói, tiên sinh có thể trước đi hỏi ý của anh trai cô ấy. Danh phận có thể chậm mấy năm định sau cũng không thành vấn đề. Ngài phải biết, con gái nhà Bùi gia ở Nam Giang. Địa vị kia đã là tương đương với công chúa rồi. Hiện tại vị này còn chưa công khai thân phận chính thức. Hẳn là còn chưa có cầu thân trên người. Một khi chính thức mang họ Bùi, người cầu thân chỉ sợ sẽ đạp vỡ cổng nhà Bùi gia. Nhớ lúc trước, tam tiểu thư nhà họ Bùi, lúc 15 tuổi đã có người chạy tới muốn ngắt đóa hoa đó làm của riêng rồi. Đây quả thực là sự thật. Bùi tam tiểu thư cuối cùng với con trai thứ chính quân của tư lệnh Hách Liên Hiệp đính hôn. Hách Liên Hiệp kia cũng là quý công tỷ ở Thụy Đô. Hồ môn mãnh tướng. Được, hôm nay trời đã tối. Ngày mai ta đi thăm dò ý của anh trai cô ấy. Hắn nhìn ra được, Mộ Nhung Trương kia rất là yêu quý bảo vệ em gái mộ. Lúc bàn làm ăn có thể đem theo một đứa em gái như vậy. Xem ra cũng là cực kỳ coi trọng. Ai biết ngày thứ hai, hắn thế nhưng bận tối mày tối mặt. Không có cái khác, lúc tin tức hội nghị liên hợp ba vùng quyết định chính thức đăng trên báo truyền ra, đất Hải Tân thật sự nước lên thuyền lên cao. Hôm qua mấy người gọi điện tới kia, hoặc là chạy tới biệt thự mắng người. Hôm nay từng người mặt mày hớn hở, kết đội tới chơi nói. Khoản tiền miếng đất 18 vịnh, còn thiếu 600 vạn. Chúng tôi nếu đã đều là cổ đông, theo lý nên gom đủ khoản tiền này. Sở Kiêu Giao biết bọn họ tính toán cái gì. Đơn giản là thấy miếng đất giá tăng nhanh, muốn phân nhiều hơn một chút. Xong việc đầu tư vào, lại có thể có được lợi nhuận. Loại mua bán này quá có lời. Bất quá hắn không thể để bọn họ chiếm hời. Trực tiếp nói với bọn họ, tương lai tiền lời khai phá 18 vịnh sẽ theo tỷ lệ tiền đầu tư lúc đầu, cùng với lợi nhuận ước định trước đó tiến hành phân chia. Tiền đầu tư 18 vịnh ta đã gom đủ, không cần các người tới tham gia nữa. Buổi chiều, ngoài ra còn có không ít phú thương chạy tới tìm hắn, vì muốn mua một ít đất trên tay hắn. Sở Kiêu Giao chỉ đem miếng đất số 11 bán đi. 300 vạn đô la Mỹ không nhiều hơn không ít hơn. Như vậy, khoản tiền này vừa hay bù đắp kim ngạch kia hắn vay. Không thể không nói, em gái mộ, cô gái đó tính cái gì cũng đều chuẩn. Hắn thành công làm một vụ làm ăn kiếm tiền chắc tay. Lúc đó, hắn cũng cùng Mộ Nhung Trương liên hệ. Hỏi, Mộ tiên sinh, lúc nào có thời gian? Chúng ta ký hợp đồng chính thức đi. Mộ Nhung Trương lại nói. Ngày mai đi. Hôm nay ta đang bàn chuyện khác. Ngày mai hẳn là có thể có thời gian. Sở Kiêu Giao quyết định. Tới lúc đó, hắn sẽ cùng Mộ Nhung Trương nói chuyện. Hắn muốn qua lại với em gái mộ. Lấy hôn nhân làm tiền đề. Cách chương.